Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có ba mạc, mẹ cố, mẹ tạ cùng nhau một chỗ mà vui vẻ làm thông gia tiếp nhận hạnh phúc con dâu và con rể mang lại. Hàn Thanh Phong lấy tư cách là anh trai, dắt tay cô lên thảm đỏ, tiến về phía anh và mục sư đang chờ phía trước. Vỗ nhẹ tay cô nói. Tình tình, anh mong cả đời này trao em cho một người thực sự khiến em cả đời hạnh phúc. Cô quay sang cười với anh như lời khẳng định, thay câu anh yên tâm. Dẫn cô trao tay một người khác không phải là anh ta lòng thật ra còn đau hơn anh ta tưởng nhiều. Anh và cô đứng trước mặt mục sư nghe hỏi. Anh Mạc Quân Thần có bằng lòng lấy cô Cố Thiên Tình làm vợ? Dù cho sau này có giàu có hay là nghèo hèn, sang khổ hay phú quý, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn yêu thương bên cạnh cô ấy đến suốt đời không? Mục sư dõng dạc hỏi. Tôi đồng ý. Anh không do dự trả lời ngay lập tức. Cô Cố Thiên Tình có bằng lòng lấy anh Mạc Quân Thần làm chồng, dù cho sau này có giàu có, nghèo hèn, sang khổ hay phú quý, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn yêu thương bên cạnh anh ấy suốt đời không? Mục sư lặp lại lời hỏi cô. Từng ký ức hiện về trong cô, từ lần đầu gặp ở bệnh viện đến việc bắt đầu hợp đồng. Trải qua hơn 3 năm cùng nhau, cứ tưởng mỗi người sẽ một hướng, không hẹn gặp nhau mà rời đi, thuộc về thế giới của riêng mình. Nhưng số phận lại đưa đẩy, cuối cùng vẫn ở bên nhau. Chớp nhoáng một cái, mọi thứ hết thảy thật như một giấc mơ có thật. Thật đến mức cô cũng còn nhận thức rằng đây chỉ là mơ hay là sự thật. Đã từng cùng nhau trải qua đau khổ, nắm tay đến bến bờ hạnh phúc là điều may mắn không phải ai cũng gặp được người như thế. Cảm ơn định mệnh đã khiến họ gặp nhau. Tôi chấp nhận. Ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc trả lời. Trước đó cô chần chừ vài giây, ai cũng lo sợ và bắt đầu bàn tán. Đây có phải là cuộc hôn nhân giả che mắt phóng viên không? Nhưng sự chần chừ của cô chính là không thể tin hạnh phúc đó lại thuộc về cô một lần nữa. Quá hoan hỉ. Câu trả lời chắc nịch của cô đã làm lòng tin của mọi người dâng cao trở lại, vui vẻ chứng kiến hạnh phúc của họ. Ta tuyên bố, từ nay các con là vợ chồng. Mục sư gặp qua bao cặp nhưng chưa từng thấy cặp nào xứng đôi như họ, mỉm cười nói. Những tràng pháo tay vang lên như chúc phúc cho hạnh phúc ngày hôm nay của bọn họ một cách nồng nhiệt. Sau đó là tiệc tự do cho tất cả. Ai cũng đến mời rượu cạn ly cùng với anh, khiến anh chỉ có thể nhờ phục vụ đem thức ăn đến đưa cho cô ăn. Sợ nữ nhân bên trong đây làm cô ngợp đến chết. Bà xã, ăn chút gì lo dạ đi. Anh thì thầm vào tai cô nói nhỏ. Em cũng cảm thấy bụng trống rỗng rồi. Yêu một người có phải như vậy không? Chỉ cần một câu nói hành động nhỏ cũng khiến hạnh phúc ngập tràn. Đi, chúng ta đi. Anh lôi cô ra khỏi lễ cưới chạy đi. Đi đâu? Đi động phòng, tạo em bé nào bà xã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.